Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3148, kẻ quấy rối. Nam Châu Thần Môn, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đại trưởng lão chật vật không chịu nổi từ ngàn mét bên ngoài đứng lên, trên thân một mảnh máu thịt be bét, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Bạch khóe miệng không nhịn được lộ ra cuồng tiếu chi sắc giận dữ hét. Ha ha ha, đáng tiếc ngươi cường đại như thế kiếm pháp, nếu là tu vi của ngươi lại cao hơn một chút, lão phu hôm nay đoán chừng thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng cũng tiếc rồi, ngươi chỉ có vấn đỉnh cảnh nhất trọng tu vi. Mà ngươi vừa rồi công kích xong sau đó, liền thổ huyết rồi, hiển nhiên là ngươi vì tăng lên chính mình tu vi thi triển ra bí pháp, để cho ngươi phản phệ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chậc chậc, Lâm Bạch, ta không thể không bội phục ngươi a, ngươi quả nhiên là phía trên man cổ đại lục này thanh niên đồng lứa bên trong ít có thiên tài. Lấy vấn đỉnh cảnh nhất trọng thực lực có thể đem lão phu tất đến như vậy ruộng đồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy vấn đỉnh cảnh nhất trọng thực lực có thể dung chuyển độc thần gia tộc. Phía trên man cổ đại lục này, đừng nói là vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả, liền xem như chuẩn đạo cảnh cường giả cũng vô pháp làm đến ngươi kinh người như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá đáng tiếc ngươi cái này liên tiếp thế công, giết không được ta, vậy ta hôm nay liền muốn giết ngươi rồi. Đại trưởng lão đứng lên, toàn thân trên dưới tràn ngập lên hắc vụ, dữ tợn nhìn về phía Lâm Bạch cười lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, Ngọc Nho đem vây khốn hồn phách của hắn toàn bộ chấn khai, cái kia kim hồn cũng bị Ngọc Nho đánh cho kém chút phi hôi yên diệt. Lâm Bạch, Ngọc Nho tránh thoát trói buộc nhìn về phía Lâm Bạch mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Ngọc Nho cùng đại trưởng lão lại lần nữa liên thủ đánh úp về phía Lâm Bạch, lần này, bọn hắn là muốn giết Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn xem hai người đánh tới, lúc này âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra không đem bất bại kiếm pháp thôi động đến tầng thứ bảy, không cách nào chém giết lấy hai người rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi Lâm Bạch đem bất bại kiếm pháp thi triển đến tầng thứ bảy, cái kia Lâm Bạch sẽ có được người so sánh vấn đỉnh cảnh bát trọng thực lực. Đến lúc đó, vấn đỉnh cảnh đỉnh phong Lâm Bạch cũng có thể tùy tiện đánh giết, mà vấn đỉnh cảnh đại viên mãn võ giả, nếu là phí một chút khí lực đoán chừng cũng có thể giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, Lâm Bạch biết rõ, một khi đem bất bại kiếm pháp thôi động đến tầng thứ bảy, cái này chính là đổi mệnh đồng dạng giao dịch. Lần trước tại Đại Vô Vương Triều, Lâm Bạch đem bất bại kiếm pháp thi triển đến tầng thứ bảy, mặc dù thoát khốn, nhưng Lâm Bạch cũng suýt nữa thúc chết, cuối cùng bảo trụ một cái mạng, nhưng tu vi cũng hoàn toàn không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch không đến bước thời điểm bất đắc dĩ, là một chút đều không muốn thi triển bất bại kiếm pháp. Có thể giờ phút này, đây đã là Lâm Bạch hiểm cảnh rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com. Nếu không thi triển bất bại kiếm pháp, Lâm Bạch tại Ngọc Nho cùng đại trưởng lão liên thủ phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Lâm Bạch trong lòng hung ác, bất bại kiếm pháp bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Lâm Bạch muốn liều lĩnh đem bất bại kiếm pháp thi triển đến tầng thứ bảy thời điểm. Đột nhiên mây xanh phía trên, một đạo sắc bén vô song lực lượng giết tới Lâm Bạch trước mặt, nhất cử đem Ngọc Nho cùng đại trưởng lão đẩy lui mấy bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai, Ngọc Nho cùng đại trưởng lão phẫn nộ quát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ra tay với bọn họ người, thực lực tuyệt đối không thua gì vấn đỉnh cảnh đỉnh phong. Hừ hừ, Nam Châu Thần Môn, chuyên tới để tiếp độc thần gia tộc chư vị cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, Nam Châu Thần Môn chuyên tới để tương trợ Lâm Bạch huynh đệ hủy diệt độc thần gia tộc. Mây xanh phía trên, một cái cười lạnh thanh âm truyền đến, lúc này một cái trung niên áo xanh nam tử bay về phía trước cướp mà đến, trong tay mang theo một bộ trong suốt thủ sáo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này, đương nhiên đó là Nam Châu Thần Môn Đặng Ngọc Xuân. Đặng Ngọc Xuân xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn về phía Lâm Bạch cười nói. Nam Châu Thần Môn, gặp qua đảo cổ bộ Lạc Lâm Tôn, gặp qua Đông Châu Ma Tông Lâm Tôn đại nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lạnh lùng nhìn nói với Đặng Ngọc Xuân. Người Nam Châu Thần Môn tới làm cái gì? Đặng Ngọc Xuân khẽ cười nói. Tự nhiên là đến giúp Lâm Tôn đại nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, ta không cần Nam Châu thần môn xuất thủ tương trợ, các ngươi cút đi. Đặng Ngọc Xuân mỉm cười, nhìn nói với độc thần gia tộc. Nếu đến đều tới, chúng ta liền không có tính toán tùy tiện rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam Châu thần môn đệ tử theo ta giết vào độc thần gia tộc, hủy diệt độc thần gia tộc. Đặng Ngọc Xuân cũng mặc kệ Lâm Bạch có đáp ứng hay không, trực tiếp hạ lệnh Nam Châu thần môn cường giả xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, ở trong Độc Sơn Thành quan chiến võ giả bên trong, bay ra từng vị cường giả, cơ hồ toàn bộ đều là vấn đỉnh cảnh tu vi. Những cường giả này, ước chừng có 5-600 vị nhiều, mà tại những võ giả này chi trọng, đại đa số đều là vấn đỉnh cảnh nhất trọng nhị trọng võ giả, có rất ít ngũ trọng lục trọng cường giả, nhưng số lượng không nhiều mấy người lại là người sở hữu vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cùng đỉnh phong thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Nho cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Đặng Ngọc Xuân, lạnh giọng nói ra. Nam Châu thần môn dư nghiệt, các ngươi cũng muốn đến nhúng một tay. Đặng Ngọc Xuân khẽ cười nói. Ta mặc dù cùng Lâm Tôn đại nhân đồng thời không có quá nhiều giao tình, nhưng là nếu là có thể trông thấy độc thần gia tộc hủy diệt cái kia có lẽ đối với chúng ta Nam Châu thần môn mà nói, sẽ là một tin tức không tồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Nho âm thanh lạnh lùng nói. Người nằm mơ, độc thần gia tộc tuyên cổ trường tồn, vạn cổ bất diệt. Đặng Ngọc Xuân khẽ cười nói. Góc chuyện audio.com. Phải không, có thể ngươi xem một chút bây giờ các ngươi độc thần gia tộc lúc trước hùng vĩ như vậy vạn độc sơn mạch mà tại hôm nay đã hủy một trong bó đuốc, ngươi độc thần gia tộc xuất động 2/3 nội tình, nhưng hôm nay đã tổn thương hơn phân nửa, mặc dù hôm nay không cách nào hủy diệt độc thần gia tộc nhưng nhường độc thần gia tộc nguyên khí đại thương, chúng ta hay là rất tình nguyện nhìn thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Nho giận dữ hét. Thần môn dư nghiệt cũng dám ở ta độc thần gia tộc trước mặt kêu gào, các ngươi thần môn môn chủ đâu, hắn làm sao không đến. Đặng Ngọc Xuân khẽ cười nói, chúng ta môn chủ còn có những chuyện khác muốn ngồi, bây giờ tự nhiên hoàn mỹ chiếu cố đến tại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Nho tức giận nhìn xem Đặng Ngọc Xuân, hận không thể đem Đặng Ngọc Xuân rút gân lột ra. Ha ha, Nam Châu thần môn khẩu khí thật lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Độc thần gia tộc chớ hoảng sợ, ta Địa Hoàng bộ lạc đến đây tương trợ. Tại Nam Châu thần môn xuất thủ trong nháy mắt, Độc Sơn Thành bên trong, lại lần nữa bay ra một nhóm cường giả, ước chừng có 200-300 vị vấn đỉnh cảnh cường giả bộ dáng, phóng tới vạn Độc Sơn mạch mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà những vấn đỉnh cảnh cường giả này, toàn bộ đều là Địa Hoàng bộ lạc bên trong tinh nhuệ. Kiếm các bộ lạc đến đây tương trợ độc thần gia tộc. Trong nháy mắt, mặt khác một nhóm cường giả xuất thủ, một luồng ngập trời kiếm ý từ Độc Sơn Thành bên trong bắn ra, liền tựa như kiếm thần hạ phàm thế không thể đỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, Địa Hoàng bộ lạc Ngôn Long, kiếm các bộ lạc Tô Vĩnh Phi, Tô Võ Tư mang theo cường giả đi vào độc thần gia tộc. Địa Hoàng bộ lạc cùng kiếm các bộ lạc đến đây cường giả cộng lại cần phải có hơn 700 vị vấn đỉnh cảnh cường giả, thực lực kinh khủng như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trông thấy Địa Hoàng bộ lạc cùng kiếm các bộ lạc cường giả xuất thủ, Đặng Ngọc Xuân chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại là khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Ngọc Nho lúc này cảm kích nói ra, đa tạ Địa Hoàng bộ lạc cùng kiếm các bộ lạc bằng hữu đường xa mà đến, chờ ta độc thần gia tộc vượt qua nguy cơ lần này, ngày khác tất nhiên sẽ có thâm tạ đưa lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Địa Hoàng bộ lạc Ngôn Long khẽ cười nói. Môi hở răng lạnh, độc thần gia tộc chính là Nam Châu đại địa tất cả võ giả lãnh tụ, tự nhiên không thể tùy tiện bị diệt. Kiếm các bộ lạc nói ra, không sai, nếu là độc thần gia tộc bị diệt, Nam Châu đại địa phía trên hạng già áo túi cơm, lại nên đi ra nhảy nhót rồi, huống hồ tại Nam Châu bên ngoài còn có thật nhiều cường giả nhìn chằm chằm Nam Châu cái này một mảnh đại địa đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.